siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1756, vạn tư quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu sói người xuống, Tây Na còn ở bên ngoài, không biết đi nơi nào. Hồ đại nhân đáp. Đã như vậy, vậy ta cũng trước tiên hạ đi xem một chút. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định trước tiên đi xuống xem một chút tình huống. Hồ đại nhân khuyên vài câu, thấy Hàn Sâm cố ý muốn xuống, cũng không có lại ngăn cản hắn, chỉ là để chính hắn cẩn thận, nếu như phát hiện tình huống không đúng cũng nhanh điểm ra đến. Hàn Sâm cảm ơn Hồ đại nhân, liền đến vô để động biên giới, nhìn thấy bên kia duyên cớ rủ xuống rất nhiều dây thừng, đều là công nghệ cao vật liệu, tuy rằng không phải kim loại tác thế nhưng trình độ bền bỉ không có chút nào kém. Một cái kết người thấy Hàn Sâm đi tới vô đề động bên cạnh, liền cười ha ha lên chào hàng, chỉ cần Hàn Sâm giao phó một điểm tiền, là có thể sử dụng hắn dây thừng leo xuống đi, bảo đảm an toàn cái gì. Hàn Sâm tuy rằng nắm giữ năng lực phi hành, nhưng cũng không muốn ở đây hiển lộ, giao phó cho người kia một ít tiền, liền theo hắn dây thừng leo xuống vô đề động. Còn lại dây thừng lên, cũng không có thiếu người ở đi xuống leo, Hàn Sâm một bên đi xuống leo một bên nhỏ giọng hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi có thấy hay không phía dưới có món đồ gì? Không có, cái kia mắt to không gặp. Bảo Nhi đi xuống trước nhìn một chút, sau đó lắc đầu nhỏ nói rằng. Không gặp, tốt, đợi lát nữa nếu như ngươi lại thấy cái gì vật kỳ quái, liền trước tiên nói cho ba ba được không? Hàn Sâm lại nói, được rồi, ba ba. Bảo Nhi gật đầu liên tục, Hàn Sâm kế tục đi xuống trước leo, Bảo Nhi nằm nhoài trên lưng hắn, thỉnh thoảng hướng về vô để động nơi sâu xa nhìn xung quanh, bất quá cũng không có nhìn ra có món đồ gì. Hàn Sâm cũng đi xuống trước nhìn một chút, đen thùi cái gì cũng không nhìn thấy, ngàn mét bên dưới chính là vô biên hắc ám thế giới, tia sáng đến nơi đó thật giống như là bị hút đi. Ngàn mét khoảng cách cũng không tính, Hàn Sâm chỉ chốc lát sau cũng đã leo tới ngàn mét bên dưới, qua ngàn mét cái kia điểm sau đó, nhất thời phát hiện phía dưới cũng không giống tại thượng trước nhìn thấy như vậy hắc ám, tuy rằng vẫn còn có chút ám, có thể lại có thể nhìn thấy một vài thứ. Phía dưới tuy rằng vẫn như cũ vẫn là đại hắc động, có thể bốn phía trên vách đá, nhưng có không ít nhô ra thềm đá, như là xoay tròn cầu thang như vậy, vẫn xoay quanh tin tức nhập đại hắc động nơi sâu xa, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Ở trên thềm đá trước, Hàn Sâm nhìn thấy không ít kết người cùng một ít ngoại tộc. Ngoại trừ thềm đá ở ngoài, phía trên thạch bích còn có rất nhiều đại đại tiểu tiểu hang đá, ở nơi đó trong hang đá tựa hồ có hơi bóng người lắc lư. Hạ xuống người tựa hồ vẫn đúng là không ít. Hàn Sâm hơi nhíu mi, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, cũng không nhìn thấy Hắc Kim tập đoàn người, muốn tới cùng Hồ đại nhân nói một dạng, Tam thiếu gia vẫn không có khiến người ta hạ xuống. Vỗ vỗ trên lưng Bảo Nhi, Hàn Sâm dọc theo thềm đá đi xuống trước đi, bởi có không người đều ở đi xuống đi, Hàn Sâm ăn mặc chú ngữ chiến giáp đến cũng không có vẻ đột ngột. Có thể Bảo Nhi liền có chút chói mắt, ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, ai tới loại này địa phương quỷ quái cũng không sẽ mang đứa bé. Ta nói huynh đệ, ngươi thật là đủ liều, tới nơi này lại vẫn mang theo hài tử. Một cái đi ở Hàn Sâm mặt sau kết người cười nhạo như vậy nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không lên tiếng, chỉ là kế tục đi xuống trước đi, rơi xuống mấy ngàn mét, đột nhiên phát hiện phía dưới thềm đá lập tức đứt rời, xuống chút nữa chẳng có cái gì cả, phía dưới vẫn là đen thùi hang lớn, thật giống là địa ngục thâm nguyên lối vào như vậy. Hàn Sâm hướng về bốn phía nhìn một chút, nơi này cũng không có ai lại thủy dây thừng xuống, những kết đó người cùng ngoại tộc đều tới vách đá trong động lách chỉ chốc lát sau liền mất tung ảnh. Vừa nãy cười nhạo Hàn Sâm kết người, cũng đi tới thềm đá biên giới, hướng về đại hắc động phía dưới liếc nhìn nhìn nói rằng. Nơi này đã là thềm đá phần cuối, nghe nói có người muốn dùng dây thừng xuống chút nữa hạ, kết quả một cái cũng không có bò ra ngoài, bất quá đây bốn phía hang đá, nhưng có đi xuống thông con đường, không sợ chết có thể thử một lần. Người mang theo hài tử tới chỗ như thế đã không nên, vẫn là đừng mạo hiểm nữa, vũ trụ gen trái cây cho dù tốt cũng không sánh được mệnh trọng yếu. Cái kia kết người thấy Hàn Sâm không đáp lời, đi về phía bên cạnh hang đá đi đến, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hang bên trong bốn phương thông suốt, quả thật có hướng phía dưới con đường, có thể không biết có thể hay không thật sự tiếp tục đi, Hàn Sâm chọn một con đường đi xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có kết người cùng ngoại tộc ở trong hang đá ra ra vào vào, có đi về phía trước, cũng có ra bên ngoài ra, hiển nhiên bọn họ vẫn không có tìm tới xuống con đường, đều là ở đây xông loạn mà thôi. Tìm tới lối thoát rồi, không biết ai đột nhiên hô một tiếng, rất nhanh người đều hướng về một phương hướng dâng tới. Hàn Sâm âm thầm cau mày, bất quá cũng chỉ đành theo dòng người cùng đi, rất nhanh sẽ đến một chỗ đại hang đá bên trong, ở cái kia hang đá phần cuối, có hai phiến cao tới mười mấy mét cửa đá. đã có rất nhiều kết người cùng ngoại tộc đều tụ tập ở cửa đá trước, đều có nghị luận sôi nổi, còn có người tiến lên mở cửa đá, kết quả cửa đá kia vẫn không nhúc nhích, căn bản mở không ra. Hàn Sâm không có đến xem cửa đá, ánh mắt ở trong đám người đánh giá, đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một cái ăn mặc đấu bồng người xúc ở trong đám người, cũng không thế nào bắt mắt. Có thể Hàn Sâm ánh mắt cỡ nào sắc bén, tuy rằng không nhìn thấy diện mạo của hắn, còn là nhận ra tên kia chính là theo Tây Na cái kia đầu sói người. Cái tên này quả nhiên ở đây. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy đầu sói người ánh mắt dĩ nhiên cũng hướng về hắn bên này nhìn lại, vừa vặn cùng ánh mắt của hắn giao tiếp ở một chỗ. Tốt xúc giác bén nhạy. Hàn Sâm trong lòng dùng mình, lập tức đem ánh mắt của chính mình rời, bất quá hắn cũng biết, đầu sói người đã thấy hắn, lại trốn cũng hết tác dụng rồi. Độc Lang nhìn thấy Hàn Sâm, không nhịn được hơi nhíu mi, bất quá nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là liếc mắt nhìn, lại đưa ánh mắt đầu hướng nơi khác. Lúc này có một cái thân cao vượt quá 3 mét mọc ra 4 cánh tay, so ra gấu còn cường tráng ngoại tộc đi tới cửa đá, 4 con tay cầm một cây đại chùy, mạnh mẽ quay về cửa đá đập xuống. Cái kia búa lớn bên trên hắc quang như diễm, vừa nhìn liền biết là gen vũ trang, bị quái vật kia giống như gia hỏa liên tục đập phá tốt mấy chùy, trực đem cửa đá đập cho oành oành lên tiếng, nham thạch không ngừng vỡ vụn, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đây một chiêu hữu hiệu, quái vật kia giống như gia hỏa đập cho càng mạnh, sang thùng lớn nhỏ đầu búa, lần lượt oanh kích ở trên cửa đá, liên tục đập phá mấy chục lần, sau đó cửa đá kia mặt trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Oanh, lại đập phá mấy chục chùy, cửa đá rốt cục không chịu nổi búa lớn oanh kích, lập tức chia năm xẻ bảy, toàn bộ đổ nát xuống, lộ ra sau cửa đá trước không gian. Hàng đá mặt sau là một cái nửa nhân tạo nửa thiên nhiên đá huyệt bên trong mọc ra một cái phát ra quang kim loại dây leo, ở cái kia dây leo bên trên, nở rộ liên hoa nhất bản kim loại hoa, cái kia trung gian như vậy là đài sen đồ vật còn đang lóe lên kỳ dị ánh sáng. Đây là vạn tư quả. Không biết ai hô to một tiếng, nhất thời có người hướng về đá huyệt bên trong dây leo nhào tới. Nhất thời rất nhiều bóng người đều tranh nhau chen lấn vọt vào, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Cách chương.